Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 819, Dark Render. Gorsalak, Goribo vẫn như cũ thật chặt bị giữ tại Sazira trong tay. Gia đoạ Titan không có khả năng dễ dàng buông tha bản thân sử dụng nhiều năm tiện tay vũ khí. Andrea nhíu mày nhìn xem khe hở ngay tại mở rộng lồng giam không gian, Azethara. Người có thể nghĩ biện pháp đem Sazira vũ khí trong tay đơn độc tách ra sao? Vũ khí, toàn lực phát động không gian thần lực, Azethara cũng không quay đầu lại, người muốn vũ khí của hắn. Làm, a, thì ra là thế. Azethara ánh mắt chuyển hướng Sazira tay phải cầm liệt diễm cự kiếm. Ta thử một chút, ha, cảm nhận được trói buộc không gian của mình lồng giam cường độ đột nhiên yếu bớt. Sazira ra sức thoáng giấy rùa, ngập trời tà năng liệt diễm càn quét mà ra. Andrea sắp rời động đến Azethara trước mặt, phía sau 6 con cánh chim khép lại trước người. Viện trợ tạm thời vô pháp di động Azethara ngăn trở Sazira công kích. Cũng không phải là Azethara buông lỏng đối không gian lao tù khống chế, mà là nàng đem khống chế trọng điểm đặt ở mấy cái điểm mấu chốt. Sazira mặc dù chỉnh thể tránh thoát trói buộc, nhưng tay chân của hắn cùng trên đầu sừng ác ma đồng thời truyền đến cảm giác kỳ quái. Tựa như có người đem hắn thân thể bộ kiện từ bản thể bên trên tách ra đi đồng dạng. Sừng ác ma là Sazira sa đọa biểu tượng. Hắn một mực đối với cái này 10 phần quan tâm, trước tiên đem lực chú ý tập trung đến đầu bộ, ý đồ đoạt lại đối song giác khống chế. Azethara hai mắt màu vàng óng sáng lên, lúc này biến ảo thủ thế, đem tất cả không gian chi lực tập trung đến Sazira tay phải. Bị chuyển di lực chú ý Sazira trong lúc nhất thời không thể đuổi theo Azethara tốc độ. Nắm chặt vũ khí ngón tay đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Trừ ngón út bên ngoài 4 cái ngón tay từ đó tiết bộ vị bị đứt gãy không gian chặt đứt. Nguyên bản nắm chặt trong tay Goribo cũng bởi vậy phiêu lạc đến trong vũ trụ. Cơ hội, Andrea, không cần Azethara nhắc nhở. Andrea đã phát động bóng tối xuyên qua đi vào Sazira bên cạnh. Khoảng cách gần cùng Sazira tiếp xúc, dâng trào hỏa diễm thần lực để Andrea động tác trì trệ. Những thứ này tà năng liệt diễm xuyên thấu qua hắn bên ngoài thân hỗn độn hộ thuẫn bắt đầu ăn mòn. Thân thể của hắn, quả nhiên thực lực còn có rất lớn chênh lệch a. Andrea cố nén khó chịu. Hai tay nâng lên to lớn Goribo lần nữa trốn vào bóng mờ không gian. Sâu kiến! Ngươi dám, Sazira nổi giận huy quyền đánh về phía Andrea biến mất phương hướng. Cực độ áp xúc lực lượng đánh cho vừa mới đóng lại bóng mờ không gian một trận lay động. Phốc tương đương, lại xuất hiện tại Azethara bên người Andrea phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Sazira công kích không có trực tiếp trúng đích nhưng như cũ đối với hắn tạo thành một chút tổn. Thương, hơi điều tức đè xuống thương thế. Andrea lợi dụng hỗn độn thần lực đem Sazira bản Goribo thu nhỏ. Đang, Gehenner Stab vung ra màu xám ánh sáng lưỡi đao đem Sazira người vì tăng thêm chuôi kiếm cát. Đứt, Andrea đem Goribo cùng Tesalak đứt gãy miệng cùng tiến tới. Sazira thấy cảnh này đương nhiên minh bạch tính toán của đối phương. Hắn vừa kinh vừa sợ ra tốc xông lại. Ý đồ đuổi tại kiếm gãy đúc lại trước đó đánh chết hai cái này gan to bằng trời thần linh. Mơ tưởng, dừng lại cho ta. Azethara lúc này đã 10 phần mỏi mệt, nhưng nàng hay là phấn khởi dư lực cấu trúc ra một đạo không gian bình chướng, ý đồ ngăn trở Sazira công kích. Điều trùng tiểu kỹ, lăn đi, huy quyền đánh vào vội vàng bố trí. Không gian bình chướng. Bên trên, vô số không gian mảnh vỡ tản mát đến trong vũ trụ. Azethara khóe miệng cũng bởi vì pháp thuật phản phệ mà chảy xuống một tia máu tươi. Đinh tương đương,